Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử, chương 12, cứu cha, gocchuyenaudio.com, editor, Linh trên đường đi tìm đại bá phụ, Vân Hoan lặp lại nhắc nhở Vân Yên, lát nữa thấy người toàn bộ phải nhìn ánh mắt nàng làm việc nếu nàng âm thầm. Làm động tác tay, Vân Yên liền không quan tâm mọi việc ôm đùi người. Trước mắt khóc là được, Vân Yên cái hiểu cái không, dọc theo đường đi có chút căng thẳng níu. Chặt góc áo của chính mình, đến khi vượt qua vài con đường, khi Vân Hoan nói sắp đến nơi, Vân Yên kéo kéo góc áo hướng Vân Hoan, vẻ mặt đau khổ. Nói, nhị tỷ ta khóc không được, Vân Hoan không khỏi lau mồ hôi. Yến Nhi, bình thường muội thích gì nhất, ta thích nhất à, Vân Yên cúi đầu tính tính, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ta thích ăn nhất, cái này coi như là hứng thú sở thích à, Vân Hoan rất nghi ngờ. Vốn còn muốn nói với Vân Yên tầm quan trọng của lần thăm hỏi này, nhưng... Nhìn Vân Yên gương mặt non nớt lý luận trống rỗng này Vân Hoan không thể nói ra khỏi miệng, mắt thấy sẽ đến, Vân Yên càng thêm căng thẳng, nhưng nước mắt thế nào cũng không ép chảy ra được. Lúc Vân Hoan không còn kế sách nào khác, Vân Yên khẽ cắn môi nói. Nhị tỷ ta khóc trước, lát nữa tỷ nói với ta ai là đại bá phụ. Vân Hoan còn chưa kịp ngăn cản, Vân Yên đã tự nhéo đùi mình, lập tức đau đến nước mắt chảy ròng. Ai ui, một tiếng liền khóc nức nở. Vân Hoan bị nàng làm cho phát hoảng, Yến Nhi muội ngốc à, khóc không được thì thôi, làm gì lại tự nhéo mình. Nếu không làm vậy thì không biết khóc thế nào. Vân Yến hít nước mũi, ai oán nói, nhị tỷ chúng ta đến sao? Đến, dù sao nhéo cũng đã nhéo, sẽ không thể lãng phí. Mặt Vân Hoan, trầm xuống, ánh mắt dừng trên người phụ nhân mặc quần áo vải thô trước. Cửa nhà đại bá phụ, đó là đại bá mẫu Trương Thị, Vân Hoan vội vàng làm dấu tay. Mắt thấy, Trương Thị sẽ xoay người vào nhà, Vân Yên lập tức chớp mắt cất cao cổ. Họng gào khóc tiến lên liền ôm lấy chân Trương Thị. Đây là tiểu nữ nhi nhà ai, sao lại khóc thành như vậy? Trương Thị cúi, đầu liền thấy một tiểu cô nương đáng thương, khóc đến nước mắt nước mũi. Chảy ròng, trong đầu mềm nhũn cúi người muốn tránh khỏi Vân Yên, hỏi. Xem nàng là ai, sao biết Vân Yên nhận được mệnh lệnh của Vân Hoan trước khi chưa gặp? Đại bá phụ nhất định không thể buông tay, nàng dứt khoát thả cổ họng. Khóc nức nở, một trận này khóc đến sầm trời tối đất. Vân Yên liền nghe thấy Trương Thị gọi với vào trong nhà, đương gia, đến xem nữ oa này như thế nào, chỉ ôm ta khóc không buông tay. Tiểu nữ oa nào, tiếng người từ trong nhà vọng ra, là một nam tử tráng. Kiện lưng hùm vai gấu, một đôi mắt lợi hại như chim ưng, dừng trên người Vân Yên. Vân Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, chỉ nghĩ đến nam nhân khỏe mạnh này và phụ thân bụng phệ nhà mình thật sự không giống huynh đệ. Góc đường, mơ hồ truyền đến một tiếng mèo kêu, Vân Yên giật mình, trần. Trừ, nam tử kia giống như bắt mèo xách Vân Yên lên, đánh giá một lát. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Đại bá phụ ta là tam nữ nhi của cha ta, gọi hướng Vân Yên. Lúc này hướng Vân Yên thật sự muốn khóc, nam nhân này nhìn qua biêu hãn. Như vậy, trên mu bàn tay còn xăm hình một con dao, Vân Yên cảm thấy ông vừa buông tay, chính mình sẽ bị ngã chồng vó. Ông người này, làm sợ đứa nhỏ rồi. Trương Thị oán trách một tiếng, vỗ tay ý bảo hướng hàng thái buông Vân Yên xuống. Hướng Vân Yên thật vất vả mới đứng được thăng bằng, một cái bóng đen bao phủ nàng, tiếp đó cũng là khuôn mặt hơi lộ chút hung hãn của hướng hàng thái. gocchuyenaudio.com, ngươi là nữ nhi của hướng hàng ninh, một mình người đến đây. Thấy đôi tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm bản thân, hướng Vân Yên cuối cùng không chịu được ánh mắt chất vấn của ông, khóc nói. Nhị tỷ cứu, Yến Nhi, hu hu hu, đại bá phụ thật đáng sợ. Hướng Vân Hoan tránh ở chỗ tối chỉ cảm thấy một ánh mắt sắc bén. Đảo qua, nàng chỉ có thể kiên trì chậm rãi từ chỗ rẽ đi ra ngoài. Đại bá, không cho hướng hàng thái thời gian nổi bão, hướng Vân Hoan. Vừa ra trận chính là lập tức cong hai đầu gối thẳng tắp quỳ gối trước. Mặt hướng hàng thái, cầu ngài cứu phụ thân, phụ thân, phụ thân người sắp chết rồi. Cúi đầu thật sâu, hướng Vân Hoan vừa cúi đầu nước mắt đã rơi đầy mặt. Nước mắt này không chỉ rơi vì hướng hàng ninh. Hướng hàng ninh có một vị huynh đệ tên là hướng hàng thái, người biết chuyện này, đó là rất ít. Từ trước kia khi Vương Thị còn sống, Vương Thị còn thường xuyên mang theo Vân Hoan đi nhà đại bá phụ làm khách, Vân Hoan nhớ được láng máng. Mỗi lần bọn họ đến, sắc mặt hướng hàng thái đều rất kém, chưa bao giờ để ý đến bọn họ, nhưng Trương Thị luôn tươi cười đón người, mỗi lần đều làm cho hướng Vân Hoan rất nhiều thức ăn ngon. Trở lại lớn hơn một chút, sau khi Vương Thị đi rồi, hai nhà liền triệt. Để lui tới, lúc 7-8 tuổi, nàng còn quấn quýt hướng hàng ninh mang. Nàng đi tìm đại bá mẫu chơi, hướng hàng ninh trầm mặt xuống, nói. đại, bá phụ, đại bá mẫu cái gì, chúng ta không có cửa thân thích này. Khi đó Hướng Vân Hoan mới nhớ tới, dường như cho đến bây giờ Hướng Hằng, Ninh cũng chưa từng ở trước mặt bọn họ nhắc tới người huynh đệ này, lại càng chưa từng cùng nàng và nương cùng nhau đi đến nhà đại bá phụ. Vân Hoan hỏi qua Trương Khuê mơ hồ nhắc tới hai người Thùy Hỏa Bất Dung, lại cùng Vương thị mẹ ruột Vân Hoan có chút liên can. Trương Khuê không nói tỉ mỉ, nhưng Vân Hoan cũng đoán được một hai. Hai, huynh đệ vốn Thùy Hỏa Bất Dung cùng yêu một nữ nhân, thân là lão đại. Nhịn đau bỏ thứ yêu thích dứt khoát đi tòng quân, vốn cho rằng nữ nhân mình thích có thể bình an đến già, tiếc rằng hồng nhan bạc phận lại bị bệnh chết rồi. Vân Hoan vẫn nhớ được năm đó trong tay đại bá phụ cầm một đại đao, suýt nữa ở trước linh cữu mẫu thân chém phụ thân. Năm đó phụ thân tóc đều bị gọt một nửa, tóc tai bù xù, chỉ vào đại bá phụ nói: Hướng Hằng Thái, ngươi đồ điên này, lão tử cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau. Đại bá phụ cái gì cũng chưa nói, khi rời khỏi tùy tay vung đao, đao này thẳng tắp chém rơi lỗ tai con sư tử bằng đá trước cửa Hướng phủ xuống. Lỗ tai con sư tử bằng đá này đến nay vẫn còn có thể nhìn ra dấu vết đắp nặn thêm, mỗi khi Vân Hoan nhìn thấy đều phải run rẩy, mỗi khi Hướng Hằng Ninh nhìn thấy đều phải nghiến răng nghiến lợi. Những lời vừa nói đó chính là mười mấy năm, hai nhà thật sự không có qua lại. Một đời trước lúc Hướng Vân Hoan cùng đường cũng chưa nghĩ tới người đại bá phụ này. Thẳng đến sau này nàng mò mẫm lăn lộn, chịu nhiều đau khổ. Khi lại trở lại Ung Châu tế điện cha mẹ, ở trước mộ phần của cha mẹ gặp lại đại bá phụ, đại hán cao bảy thước này gần như nghẹn ngào cho nàng một cái tát, rồi sau đó cũng là ôm lấy nàng. Nhà đầu kia ngươi chạy đến đâu chết rồi, ta còn nghĩ đến ngươi, ngươi chết rồi. Dù là tình thân đến chậm cũng giúp Hướng Vân Hoan đời trước có lực lượng tiếp tục sống sót. Góc Chuyện audio.com, nếu không có Hướng Hằng Ninh và Trương Thị trợ giúp, con đường sau này của Hướng Vân Hoan tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Ngươi là Vân Hoan, lúc này Hướng Hằng Thái nhìn Hướng Vân Hoan, nước mắt ngang dọc, lại nhìn Hướng Vân Yến vừa rồi còn khóc thút thít, lúc này lại hồn nhiên kinh ngạc đến ngây người, cười lạnh một tiếng nói: Thế nào, Hướng Hằng Ninh chết rồi hả? Đại bá mẫu cầu ngài cứu phụ thân. Vân Hoan lại dập đầu, người trước mắt do dự và từ chối một lát, cuối cùng lại cười nhạo một tiếng, nói: Hắn chết thì chết, dù là nhặt xác cũng không đến lượt ta. Các ngươi cầu ta thì có tác dụng gì? Khi xoay người rời đi, Hướng Hằng Thái còn túm lấy Trương Thị đang muốn tiến lên hỏi, kiên quyết lôi bà vào nhà. Cửa, phanh, một tiếng đóng lại, một cơn gió lạnh thổi qua, Vân Yến dùng mình một cách thấy Vân Hoan vẫn cúi người như trước, không khỏi khóc nức nở nói. Nhị tỷ, cha chúng ta thật sự sắp chết rồi sao? Đại bá đã đi, ta, quỳ, chờ, Vân Hoan thấp giọng đáp, vẫn không nhúc nhích như trước. Thật ra nàng đang đánh cuộc một lần Hướng Hằng Thái ngoài lạnh trong nóng thôi. Đời trước ở chung, đủ để Hướng Vân Hoan biết kỳ thật Hướng Hằng Thái là một người vô cùng tốt. Hai huynh đệ cực một hơi, cuối cùng cũng là trời đất xa cách, chuyện này làm Hướng Hằng Thái cả đời đều xót xa ân hận. Còn có nàng, trên đời này, trừ phụ thân và Vân Yến, người thân của nàng, cũng chỉ có Hướng Hằng Thái mà thôi. Đời trước nàng phải khó khăn lắm, mới được gặp người thân, đời này nàng không thể lại lỡ mất. Vân Hoan suy nghĩ trăm xoay ngàn đổ, cái quỷ này chính là một canh giờ. Chân nàng đều đã chết lặng, Vân Yến còn nhỏ, không quỳ được, lén lút, đứng lên nhìn vào phía trong, quay đầu lại mật báo nói. Nhị tỷ, đại bá, phụ và đại bá mẫu giống như đang cãi nhau. Quả nhiên, không quá một lát, trong phòng liền truyền ra thanh âm. Giọng nói tức giận của Trương Thị tính tình vô cùng tốt, ôn nhu nhất truyền ra đến, nhìn ông lớn lên cao bảy thước, huynh đệ nhà mình đã xảy ra chuyện lại mặc kệ, còn để hai cháu gái quỳ gối trước mặt. Ông chịu được tôi thì không? Nếu hôm nay ông không để tôi mở cửa ra, tôi lập tức cùng ông hòa ly. Tiếng bước chân đến gần, cửa két một tiếng mở ra, Vân Yến trợn mắt nhìn Trương Thị, không biết nên trở về quỳ tiếp hay là tiếp tục đứng. Trương Thị lại cong khóe môi, nói khẽ với Vân Yến, nhà đầu, nằm xuống. A, Vân Yến sửng sốt, Vân Hoan lập tức hiểu rõ, một tay ôm lấy Vân Yến vào trong ngực, căng cổ họng lắp bắp nói, Yến Nhi, muội làm sao? Vậy, Vân Hoan thông minh làm Trương Thị sững sờ một chút, thẳng nói, nhà đầu, Vân Hoan kia sao lại ăn ý với mình vậy? Đợi đến khi Hoàn Hoàn cũng lập tức ai u một tiếng khóc nói, đương gia, ông xem nha đầu kia sao lại ngất rồi. Người trong phòng cất bước đi ra, nhíu mày nhìn ba người này, làm như muốn phán đoán thật giả. Trương Thị đứng dậy liền nhéo ông, quở trách thất thần làm gì, ông thật sự muốn nhìn cháu gái chết trước mặt mình. ạp, phía sau mỗi một con người sắt đá, đều có một nữ tử nhu tình như nước. Cứng rắn không có tác dụng, mềm dẻo lại luôn dùng được. Vân Hoan chỉ biết chiêu khổ nhục kế này Trương Thị dùng đúng rồi. Sau, khi Vân Yến được ôm vào phòng, Hướng Hằng Thái vội vàng đi mời đại phu. Vân Hoan vốn sợ hãi bị lộ tẩy, kết quả đại phu bắt mạch xong lại nói cả. Góc chuyện audio.com, một tràng dài, ý tứ là Vân Yến hàng năm đều chưa được ăn cơm no trứng. Khí hư thân thể yếu, hơn nữa lại quỳ lâu lắm mới có thể té xỉu. Hướng Hằng Thái hồ nghi nhìn hướng Vân Hoan, Vân Hoan dứt khoát nước mắt ngang dọc miêu tả cuộc sống cực khổ của mình và Vân Yến sau khi mẫu. Thân đi rồi, Tô Thị quản gia, lại nói bản thân từ nhỏ không có nương, mắt thấy lại sắp không còn cha, bản thân sau này thật sự là không có. Ngày lành, giữ thật thật giả giả này, quả đúng là không thể khảo chứng. Cũng may Trương Thị phối hợp khóc một trận, Hướng Hằng Thái nghe được. Tức đến da đầu run lên, không nói hai lời liền ra cửa. Đến khi Hướng Hằng Thái trở về, Trương Thị đã làm cơm cho hai nha đầu. Đang vùi đầu ăn cơm, thấy Hướng Hằng Thái, Vân Hoan vội vàng kéo Vân Yến hành lễ, Hướng Hằng Thái vẫy vẫy tay, đối Vân Hoan nói, ngươi theo ta tiến vào, đi thôi, Trương Thị an ủi, đại bá ngươi là người biết phân rõ phải trái. Vân Hoan gật gật đầu, vào nhà liền thấy Hướng Hằng Thái sắc mặt nặng nề. Vừa rồi ta đi gặp Trương Khuê, Hướng Hằng Thái nói, hắn cũng không nói cha ngươi sắp chết. Đúng, cha cháu quả thật còn chưa chết. Vân Hoan mặt không đổi sắc nói, nhưng chỉ là còn chưa chết mà thôi. Nếu nàng lại không tìm cách hướng Hằng Ninh Tử Kỳ, ước chừng cũng không còn xa nữa. Tử Kỳ, thời gian sắp chết, cách Trương,